Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284, thăm dò Trương Kiền Đà. Trương Kiền Đà dài đến cao to hòe ngô, ngũ đại tam thô, một mặt ngay ngắn chỉnh tề, cho người ta một loại rất chính phái cảm giác. Ở trên người hắn, Vương Dung có thể cảm giác được một loại rất mãnh liệt quân nhân phong cách. Cùng hắn ở phụ thân, cùng với những cái kia chính quy quân nhân trên thân cảm thấy giống như đúc. Nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, Vương Dung rất khó tin tưởng. Chính là người này mơ ước ở Mông Xá chiếu quốc chủ các La Phượng thê nữ. Nhân lúc các nàng vào kinh thời cơ, đưa các nàng dụ vào phủ thành chủ cưỡng hiếp, sát hại, cuối cùng dẫn đến các La Phượng xung quanh giận dữ. Dốc hết Mông Xá chiếu cử quốc chi lực, làm vợ nữ báo thù, phát binh công đường, cũng cuối cùng dẫn đến trận kia chấn động toàn bộ đại đường đế quốc khổng lồ chiến dịch. Các La Phượng hay là dã tâm bừng bừng, nhưng nếu như không phải thê nữ bị ô nhiễm đến chết trùng kích, hắn không hẳn dám lớn mật như thế, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Dốc hết toàn quốc lực lượng phát động như vậy một cuộc chiến tranh. Càng quan trọng hơn là, coi như là các La Phượng lại dã tâm bừng bừng, cũng chỉ có đại đường đi đối phó hắn. Thế nhưng vợ của nàng nữ nhưng là vô tội. Trương Kiền Đà thân là kiếm nam thái thú, những gì hắn làm, mặc dù là đối với người bình thường tới nói, cũng là sâu sắc trơ trẽn. Cái này khiến đại đường đã mất đi đạo đức điểm cao nhất. Cũng đã mất đi ngày sau đối phó nhị biển Mông Xá chiếu lý do. Thậm chí 18 vạn tướng sĩ chiến vong về sau. Ở đằng kia chàng chiến dịch chịu đến độc hại nặng nhất kiếm nam dân gian. Đối với Mông Xá chiếu vương các La Phượng cũng là tràn ngập đồng tình. Hoang đường như vậy sự tình. Ở đại đường trước đây bất kỳ triều đại nào đều là xưa nay chưa từng xảy ra qua, mà làm như tất cả những thứ này người khởi xướng. Trương Kiền Đà trở thành đại đường tội nhân, bị tất cả mọi người căm hận. Những ý niệm này từ trong đầu vừa qua, Vương Dung rất nhanh khôi phục bình thường. Đại nhân, xin mời. Vương Dung duỗi ra một cái tay đến, không chút biến sắc, đem ý nghĩ trong lòng đè xuống, dẫn kiếm nam thái thú Trương Kiền Đà lần nữa ngồi xuống. Vương công tử, nhận được ngươi coi chừng, không biết ngài mời ta đến phủ đến cùng là chuyện gì? Trương Kiền Đà là quân nhân tác phong thẳng thắn, không thích lá mặt lá trái. Nhìn thấy Vương Dung bất quá vài giây, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, lần này thái thú đại nhân cùng đại đô hộ đồng thời vào kinh xếp chức, không biết thế nào rồi. Vương Dung không có nói ra chính mình mời Trương Kiền Đà tới được mục đích, cũng hỏi tới hắn vào cung xếp trước gặp vua sự tình. Vừa nói, một bên nhấc lên trên bàn ấm trà, rót cho mình một ly, năm ngón tay nắm, bưng trong tay. Còn tốt, bệ hạ cũng không nói gì, không có ngoài ý muốn. Mấy ngày nữa, ta liền muốn trở về kiếm nam. Trương Kiền Đà nhíu nhíu mày, nhưng không hề nói gì. Nhanh như vậy, Vương Dung đại để ý bên ngoài. Trương Kiền Đà đến kinh thành cũng bất quá mấy ngày sự tình, lại nhanh như vậy liền muốn về kiếm nam, thực sự làm người ta bất ngờ. Chuyến này đến kinh sư, chủ nếu là bởi vì đại đô hộ nguyên nhân, hiện tại xếp chức đã hoàn thành, tự nhiên nên trở lại. Trương Kiền Đà nhẫn nại tính tình giải thích, hắn xưa nay đều không phải là loại kia giỏi về ứng thù người. Coi như ở Kiếm Nam, cũng cùng đại đô hộ Trương Cừu Kiêm Quỳnh, tướng quân Tiên Vu Trọng Thông trung đụng cũng không khá lắm. Chớ nói chi là Vương Dung, ha ha, Tây Nam nơi, xa không sánh được kinh thành phồn hoa như vậy, giàu có, đại nhân làm khó kinh thành đến một chuyến. Ngại gì ở đây nhiều hơn nữa đợi một thời gian ngắn. Cũng tốt để Vương Dung một tận tình địa chủ. Thành Tây thì hoa quán, văn nhân nhã khách tất đi nơi. Đại nhân mỗi lần tới đi vội vàng, không nếu như để cho Vương Dung làm một hồi trước đông. Nuôi lớn người trên đi một chuyến thì hoa quán làm sao? Vương Dung vừa nói, một bên cẩn thận quan sát Trương Kiền Đà, mảy may biến hóa đều không buông tha, trong đôi mắt tràn đầy thử mùi vị. Vương công tử, không nghĩ tới Vương Dung vừa dứt tiếng, Trương Kiền Đà đột nhiên lệ quát một tiếng, đứng lên, trong mắt bên trong như băng xương như thế, tràn đầy tức giận, ta kính công tử là tên môn tử đệ, cửu công về sau, cho nên mới đến hẹn mà tới. Không nghĩ tới công tử lại muốn mang ta đi cái kia hạ cửu lưu câu lan nơi. Vương công tử, xem như là ta nhìn lầm ngươi. Nếu như không có việc gì, ta đi về trước, nói đến chỗ này một mặt không vui. Vương Dung này lật lời giải thích, thật sự là để hắn giật nảy cả mình, thì hoa quán, nghe tên êm tai. Thế nhưng kỳ thực chính là kinh sư bên trong có tiếng câu lan nơi. Liền ngay cả hắn cái này không thế nào đi người đều biết. Chớ nói chi là những người khác. Trương Kiền Đà vạn vạn không nghĩ tới. Vương Dung lại còn nói muốn mời hắn đi câu lan nơi. Hay là trong kinh sư văn nhân mặc khách lưu hành làm như thế. Nhưng cũng tuyệt không phải hắn Trương Kiền Đà. Hắn đem mình làm người nào? Trương Kiền Đà nói tới chỗ này. Trong đôi mắt có tức giận. Ha ha ha. Đại nhân chớ trách, thì hoa quán chỉ là tiểu tử thuận miệng nói. Tất nhiên đại nhân không thích, coi như Vương Dung chưa từng nói qua, là ta hiểu lầm đại nhân. Tiểu tử cho thái thú đại người nói xin lỗi, kính xin thái thú đại nhân chớ trách. Vương Dung liên tục nhìn chằm chằm vào Trương Kiền Đà, nhìn thấy Trương Kiền Đà nổi giận, đứng dậy muốn đi. Vương Dung trong mắt tia sáng lóe lên. Ngược lại lòng tràn đầy cao hứng. Cái gì thì hoa quán? Đương nhiên không thể nào là thật sự. Nơi này chính là chính mình. Mẫu thân ngay ở chỗ không xa. Vương Dung làm sao có khả năng xin mời Trương Kiền Đà đi khói hoa ngõ hẻm liễu nơi. Này vẻn vẹn chỉ là một cái thăm dò mà thôi. Trương Kiền Đà tức rồi. Mà lại là thật sự rất tức giận. Bất quá làm người khởi sướng. Vương Dung hiện tại ngược lại là khá cao hứng, có ít nhất một chút. Vương Dung hiện tại rốt cục có thể khẳng định, phán đoán của chính mình không có sai. Trương Kiền Đà tuyệt không phải cái gì tham hoa đồ háo sắc. Mặc kệ là hắn tính cách làm người, vẫn là tác phong làm việc, đều là thẳng thắn đại đường chính quy quân nhân phong cách. Vương Dung ngược lại cũng thẳng thắn, biết mình làm sai. Liền đứng dậy, rất cung kính cho Trương Kiền Đà thi lễ một cái, nhận sai nói áy náy. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Kiền Đà phản ngược lại không tiện như vậy tích cực. Nói cho cùng, Vương Dung cũng chỉ có 15 mà thôi a. Ở Vương Dung dính chặt lấy dưới, Trương Kiền Đà chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống lại. Ha ha, Trương đại nhân, kỳ thực lần này mời ngài lại đây. Là tiểu tử có một chuyện muốn nhờ, hy vọng thái thú đại nhân có thể đáp ứng. Vương Dung nói, ô, công tử cứ nói đừng ngại. Trương Kiền Đà nhìn về phía Vương Dung nói, là liên quan với núi sư tử sự tình. Chuyện này, đô hộ đại nhân không phải đã đáp ứng công tử sao? Trương Kiền Đà hơi kinh ngạc, kiếm nam đường xa, có sơn thủy cách xa nhau. Hơn nữa kiến tạo một căn cứ địa, cần đại lượng vật liệu, hao thời hao lực, phương diện này, đô hộ đại nhân cũng không cách nào cung cấp quá nhiều trợ giúp. Vương Dung trước đây còn chưa từng có từng tới kiếm nam. Này là lần đầu tiên, còn hy vọng thái thú đại nhân có thể giúp đỡ thêm giúp đỡ. Vương Dung thành tiếng nói, nếu như công tử muốn kiến tạo gì gì đó. Cần muốn cái gì cứ mở miệng, phương diện này, nói không chắc ta còn thực sự có thể giúp đỡ được gì. Trương Kiền Đà trầm ngâm một lát sau gật gật, đầu, núi sư tử vị trí xa xôi, vương gia là tướng tướng dòng dõi, nếu như ở nơi đó xây cái căn cứ khẳng định tiêu hao không nhỏ. Chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, Nếu là như thế, đối với Kiếm Nam kinh tế địa phương cũng là có trợ giúp. Hỗ huệ hỗ lợi sự tình, Trương Kiền Đà Đổ cũng không ngại giúp đỡ Vương Sung. Sau đó, liên quan với cụ thể công việc, Vương Sung cùng Trương Kiền Đà liền hàn huyên rất nhiều. Mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố là xây cái căn cứ dùng cho trà mã cổ đạo giao dịch, nhưng chỉ có Vương Sung biết, đó là một tòa khổng lồ thành trì. Từ phương diện này nói, đúng là không thể rời bỏ Trương Kiền Đà nơi này thái thú trợ giúp. Hơn nữa nếu có sự giúp đỡ của hắn, Trương Thọ Chi ở bên kia công tác liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Thời gian kiến tạo cũng sẽ cực kỳ sớm, mà người sau chính là Vương Sung cực kỳ xem trọng. Công tử, cùng Trương Kiền Đà hứng thú nói chuyện chính nồng thời điểm, đột nhiên một trận gấp rút tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Tiếp theo phịch một tiếng, đại môn bị một luồng đại lực từ bên ngoài đẩy ra. Một tên thanh y người hầu vội vàng vàng từ bên ngoài xông vào, đánh gãy Vương Sung cùng Trương Kiền Đà nói chuyện. Vương Sung nhíu mày, hắn nhớ không phải đã nói sao, làm trong nhà có khách mời thời điểm, không nên tới quấy rối. Công tử, đại lão gia đến rồi, nói là có chuyện rất trọng yếu, để ngươi lập tức đi gặp hắn. Tên kia người hầu thanh y người hầu thở hồng hộc, không đợi Vương Sung trách cứ, liền thủ trước tiên nói ra. Vương Sung vô cùng ngạc nhiên, ở Vương gia không có cái gì đại lão gia, chỉ có một người mới có thể ở nhà người hầu trong miệng như vậy xưng hô. Cái kia chính là Vương Sung đại bá Vương Tuyên. Đại bá tại sao cũng tới? Vương Sung một mặt ngờ vực, thời điểm như thế này, hắn nên vội vàng cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh giao thiệp với đi. Binh bộ thượng thư tranh luận chính là kịch liệt thời điểm, hắn nên không thể phân thân mới đúng, làm sao sẽ chạy đến chính mình nơi này tới, hơn nữa còn cố ý để người hầu lại đây gọi mình, nói có đại sự thương lượng. Vương công tử, tất nhiên ngươi còn có việc, ta sẽ không quấy rầy ngươi, cáo từ trước, nếu có chuyện gì mà nói, công tử sau đó sẽ liên lạc lại ta cũng giống như vậy. Trương Kiền Đà hiểu ý, lập tức đứng dậy cáo từ, không một chút nào dây dưa dài dòng. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, rốt cục gật đầu, đem Trương Kiền Đà đưa ra ngoài cửa đi. Vương Sung rất nhanh gọi đến Độc Lang. Công tử, ngươi tìm ta? Độc Lang đi tới nói. Hừm, ta có một việc giao cho ngươi đi làm. Còn nhớ chúng ta có tòa căn cứ muốn ở Kiếm Nam núi Sư Tử xây sao? Vương Sung nói, đại nhân là muốn cho ta đi núi Sư Tử hỗ trợ giám sát kiến tạo. Không phải? Vương Sung không chút do dự lắc đầu. Chính đạo, ta muốn ngươi lấy danh nghĩa của ta theo Kiếm Nam thái thú Trương Kiền Đà. Vô luận như thế nào, ta muốn phạm vi hoạt động của ngươi tận lực không muốn vượt qua phủ thái thú. Nếu như có thể nói, giao hảo Kiếm Nam thái thú tử nữ, tận lực cần phải ở phủ thái thú bên trong, quan sát xung quanh phát sinh tất cả, không trong khu vực quản lý xảy ra chuyện gì. Ta ngươi cách mỗi 10 ngày liền cho ta một phong dùng bồ câu đưa tin. Mỗi tháng 3 tấm tuyệt không thể thiếu. Nếu có chuyện gì phát sinh, còn muốn mặt khác cho ta truyền tin tức. A, Độc Lang bật thốt lên hô khẽ, cả người giật mình. Hắn không nghĩ tới Vương Sung giao cho hắn là loại này bất kỳ. Độc Lang, ta tuyệt không phải cho ngươi đi làm gián điệp. Chuyện này phi thường trọng yếu, ngươi có thể làm được sao? Nói này lật nói xong, Vương Sung thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Công tử yên tâm, chỉ cần là công tử phân phó, ta nhất định đi hoàn thành. Độc Lang lập tức không chút do dự nói. Vương Sung đối với bọn họ có ân, nếu không có hắn, mấy người bọn hắn cả đời đều muốn cùng sỉ nhục làm bạn. Hiện tại đừng nói là loại chuyện nhỏ này, coi như khó hơn nữa sự tình, hắn cũng nhất định sẽ cho hắn làm được. Hừm, còn có một chuyện, ta muốn ngươi thời khắc nhìn chằm chằm Kiếm Nam thái thú Trương Kiền Đà. Một khi phủ thái thú có chuyện, hoặc là Trương Kiền Đà nỗ lực tự sát, ta muốn ngươi vô luận như thế nào đều muốn đem hắn mang ra Kiếm Nam, mang ra phủ thái thú. Điểm này, ngươi có thể làm được sao? Nghe Vương Sung lời này, Độc Lang ánh mắt đột nhiên trở nên quái lạ cực kỳ. Từ khi 15 năm trước thoái ẩn bắt đầu, Độc Lang làm thuê cao thủ tiếp vô số bất kỳ. Thế nhưng Độc Lang xưa nay chưa từng nghe nói cổ quái như vậy yêu cầu. Phủ thái thú vì sao lại có chuyện? Đây chính là phủ thái thú a, không phải cái gì chỗ bình thường. Kia cái phong tử sẽ điên cuồng đến muốn đánh phủ thái thú chú ý. Hơn nữa, Kiếm Nam thái thú Trương Kiền Đà khỏe mạnh một người, tại sao muốn tự sát? Vừa ra cửa đi thời điểm hắn cũng xem qua. Cái này nhân thân tài to lớn, tinh khí 10 phần, hành lúc đi, uy thế hừng hực, chỉ sợ ác quỷ đều muốn nhượng bộ lui binh. Người như vậy sẽ nghĩ không ra đi tự sát. Độc Lang cả đời không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, còn chưa bao giờ gặp phải loại này chuyện cổ quái. Vâng, công tử, Độc Lang này phải, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Độc Lang ngoài miệng liền nửa điểm chần chờ đều không có. Khà khà, công tử yên tâm, ta coi như là tiếp nhận rồi một lần thuê bất kỳ. Vô luận như thế nào, ta đều nhất định sẽ xong thành công tử giao cho nhiệm vụ. Nói xong lời cuối cùng, Độc Lang nở nụ cười, biểu hiện tự tin và từ cho, còn mang theo đếm kiêu ngạo. Vương Sung tìm hắn, xem như là tìm đúng người. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.